Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 11:11 thiết phiến biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hố bác gái cả và chị họ xong, trong lòng Quý Dữ quá vui sướng, chờ đến khi thân thể không còn cảm thấy khác thường thì cô lập tức đứng dậy chạy tới trạm giao thông công cộng, xe huyền phù công cộng không người điều khiển, tuyến đường bay cố định cứ cách 5 phút là có một chuyến sẽ không xảy ra tình trạng quá tải. Khi Quý Dữ đến cũng không phải chờ lâu, liền xuất hiện một chiếc đi đến khu 10, cô ngồi trên xe đợi lâu, xe huyền phù đã nhanh chóng khởi hành, sau 40 phút là đến trạm. Quý Dữ xuống xe. Nhà cô ở phía cuối khu 10, để về đến nhà cần đi bộ 5-6 phút. Trên đường đi xuất hiện tiếng ầm vang không ngừng chui vào tai. Đây là tiếng phi thuyền vũ trụ đổ rác, chỉ cần là ban ngày thì tiếng ầm vang sẽ không ngừng lại, cư dân khu 10 đã quen rồi. Quý Dữ thì sao? Ở đây hơn nửa năm cô không quen, cũng ép bản thân phải quen. Nếu thật sự không quen được thì chuyển nhà là lựa chọn duy nhất. Cùng tinh cầu khu 5-6 cách nơi đổ rác khá xa nên không nghe được tiếng nổ vang. Nhưng chuyển nhà cần có tiền, một nhà mấy miệng cơm của bác cả Quý tham ô tiền nhà Quý Dữ mới có thể dọn khỏi khu 10. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Quý Dữ đi được vài bước thì nghe thấy chuông báo tin vang lên, cô nâng tay lên thì thấy người gọi điện cho mình là bác cả Quý Vĩ Dân. Hiển nhiên Quý Vĩ Dân gọi tới không có ý tốt gì. Quý Dữ chần chừ không biết nên nghe hay không. Nhưng cô tự nhận cô không làm chuyện trái lương tâm, Quý Yến bị như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mình cần gì phải sợ. Kết nối được, lập tức xuất hiện khuôn mặt của Quý Vĩ Dân, ông ta cau mày, đôi mắt chán ghét nhìn chằm chằm Quý Dữ, há mồm ra lệnh. Tiểu súc sinh, mày làm cái quái gì? Lập tức tới cục cảnh sát khu 6 giải thích rõ hiểu lầm cho tao. Hiển nhiên vụ việc này đã thọc đến Quý Vĩ Dân muốn Quý Dữ ra mặt làm sáng tỏ hiểu lầm, đến lúc đó cục cảnh sát sẽ hủy bỏ xử phạt Quý Yến. Nhưng mà, Quý Dữ sẽ nghe theo ý ông ta sao? Quý Vĩ Dân luôn luôn ngang ngược độc đoán, căn bản không cảm thấy cháu gái dám phản kháng lại mình. Quý Dữ nhìn thẳng ông ta, giơ tay ngoái lỗ tai nói. Lão súc sinh, ông đang nói gì thế? Kéo thẳng đầu lưỡi nói chuyện cho tôi, bằng không tôi không nghe rõ được có phải tiếng người hay không đâu. Lời chưa nói hết Quý Vĩ Dân đã bạo nộ, ông ta nâng tay lên muốn tát cô một cái. Quý Dữ ngọt ngào cười với ông ta rồi cắt liên lạc lập tức. Quý Vĩ Dân nhìn giao diện bị cắt cả người nổi trận lôi đình. Tiểu súc sinh này, muốn lật trời phải không? Vừa tức giận mắng vừa tiếp tục liên lạc, nhưng Quý Dữ không nghe Quý Vĩ Dân gọi lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở. Ngài đã bị đối phương cho vào sổ đen. Cái gì? Quý Vĩ Dân hung hăng đấm lên mặt bàn một cái. Mà bên này tâm tình Quý Dữ càng tốt hơn khi thành công khiến Quý Vĩ Dân tức giận muốn bốc khói. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài hát không mấy đàng hoàng. Tao là con cừu con, cừu con, cừu con, tao không sợ sói xám một chút nào. Sói xám, vẫn đi mãi, khi đi đến dãy nhà cuối cùng cô dừng lại, nhà Quý Dữ có 2 tầng xinh xắn, trừ căn nhà ra còn có sân trước và sân sau, đất rất rộng rãi, tất cả điều này do ba Quý Cường của Quý Dữ mang đến. Quý Cường từng là thể năng giả cấp C, cũng là lính đánh thuê tinh tế, nhưng khi Quý Dữ 5 tuổi, ông ấy chết khi làm nhiệm vụ, không bao lâu mẹ Quý thương tâm quá độ cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc sân trước và sân sau nhà cô rộng thật nhưng không có thực vật sống nào, chỉ có mảnh đất trụi lùi, điều này khiến Quý Dữ cực kỳ khó chịu. Cô rất muốn trồng cái gì đó như rau dưa, hoa cỏ, cây ăn quả. Chính vì đất đai tinh cầu này ô nhiễm nghiêm trọng không thích hợp gieo trồng thực vật, cho dù thực vật có thể may mắn sống được trên mảnh đất này thì rễ cây và quả cũng có lượng độc tố lớn, nhân loại không thể ăn được. Sâu hơn, có ít loài thực vật phóng ra khí thể cũng mang theo lượng lớn độc tố, làm tổn thương thân thể không thể khôi phục lại, đây cũng là nguyên nhân không có ai trồng thực vật trên tinh cầu rác này. Đi qua sân trước vào nhà, Quý Dữ sụi lơ trên ghế sofa. Một chuyến này không thu hoạch được gì, đã thế còn mất 4 điểm tín dụng. Quý Dữ xoa xoa mày, nghĩ nhanh chóng đăng nhập tinh võng là cu li kiếm lại 4 điểm tín dụng tiền xe, nhưng thân thể mỏi mệt làm Quý Dữ nằm dài ra không muốn nhúc nhích một chút nào. Thân thể nằm như cá mớp muối, đạo não Quý Dữ dần dần trống rỗng. Đột nhiên cô nghĩ tới thiết phiến ở trong ý thức của mình, nhịn không được cả người chấn động, thiếu chút nữa quên mất vụ này. Trong nháy mắt Quý Dữ ngồi thẳng người, cô nhìn chằm chằm mặt tường trắng bóng, hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại, tụ tập tinh thần, sử dụng ý thức một lần nữa hướng sâu vào thức hải của mình tìm kiếm. Thức hải, biển ý thức, không có, không có, không có, tìm mấy lần nhưng không thấy tăm tích thiết phiến đâu. Không thấy, thật sự không thấy, Quý Dữ kinh ngạc nhảy dựng lên rồi nhanh chóng mở mắt, chớp mắt một cái vẫn là vách tường trắng bóng, cô nhắm mắt lại lần nữa tụ nhủ tâm bình khí hòa, cái gì cũng không cần lo, cái gì cũng không cần nghĩ, thuận theo tự nhiên. Vì thế, chậm rãi, mí mắt của Quý Dữ ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Sau đó, không biết nhắm mắt từ lúc nào đánh một giấc thật sâu. Quý Dữ ngủ một giấc, ánh mặt trời sáng rõ, cô vừa thấy đồng hồ báo 9 giờ sáng, cô hoảng sợ nhảy xuống ghế sofa vội vàng tìm tin nhắn lưu lại trong quang não của mình thì thấy. Cuộc gọi nhỡ, đến từ chú Tạ Nghị. Chuyện là hôm nay Quý Dữ hẹn chú Tạ Nghị, Brian, bà Jenny cùng nhau đi đường số 10 phố ngoại ô khu Tây, nơi đó không thuộc khu bảo hộ nên có rất ít phi thuyền chuyên bốc xếp và vận chuyển đến đó đổ rác. Tuy không có rác thải để nhặt nhưng khu dã ngoại phía Tây lại sinh trưởng một loài thực vật hoang dã tên là thiết lê mộc, đó là loài thực vật phi thường thần kỳ, rễ cây có thể lấy ra một sợi vật phẩm có tính chất cực mềm dẻo và chắc chắn, vũ khí kim loại bình thường không cắt được, đến cả vũ khí năng lượng cấp 1. 2. Bà cũng không cắt được nó, cho nên một trong những tác dụng của nó là được dùng để làm vũ khí phòng cơ giáp, sử dụng chủ yếu là các loại dây để trèo lên. Tuy thiết lê mộc được sử dụng phổ biến nhưng loại thực vật này cũng không khan hiếm, nó yêu cầu hoàn cảnh sinh trưởng không cao cho nên mỗi tinh cầu đều được trồng trọt trên diện rộng. Điều này cũng dẫn tới giá cả của thiết lê mộc cũng không cao. Nó được thu mua với giá khoảng 8-15 điểm tín dụng. Cần, giá cả chênh lệch chủ yếu đến từ phẩm chất khác nhau, nếu phẩm chất đủ tốt cũng có thể bán được với giá 20 điểm tín dụng. Cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết lê mộc sinh trưởng ở tinh cầu rác số 101 triệu, hoàn cảnh ác liệt nên xuất phẩm đều có phẩm chất thấp nhất, giá bán được vẫn là 8 điểm tín dụng. Quý Dữ cùng hàng xóm đi thu thập được vài lần không gặp phải nguy cơ hoặc tình huống đột phát, một ngày bọn họ có thể thu thập khoảng trên dưới 2-3 cân, cho nên đây là công việc có thu nhập không tồi. Nhưng mà thiết lê mộc sinh trưởng ở ngoại khu bảo hộ, ở dã ngoại gặp phải tinh thú nguy hiểm rất lớn, cho nên trong tình huống bình thường nếu không có đội ngũ hoặc vũ khí có hỏa lực cường đại, cư dân tinh cầu 101 sẽ không dễ dàng đi thu thập thiết lê mộc. Editor có lời muốn nói, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người có một năm Nhâm Dần an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là giao thừa nên mình up 2 chương để các bạn nghiền ngày Tết. Mong mọi người đồng hành và cùng ủng hộ mình trên chặng đường edit đầy chông gai nha, cách chương.